Hỏi ngươi, ngươi còn chưa trả lời kìa. Trương Động Chi liền thúc giục, nói xong lại lần nữa hướng hai cô gái người Khương khoát tay. Nhưng hai cô gái vẫn không đi. Trương Động Chi chỉ ngón tay ra ngoài lều, chỗ tùy tùng của hắn. Những thị nữ kia liền hiểu ý, để bầu rượu xuống rồi đi ra ngoài. Phiền chư vị, làm cho bần đạo ít bánh mì. Ba canh giờ sau ta sẽ phải đi. Mạc Vấn hướng mấy cô gái người Khương nói. Cô gái hiểu được tiếng Hán gật đầu đáp ứng. Bốn người cáo từ ra ngoài cửa nói chuyện cùng giáo úy. Ta năm xưa học thuộc lòng chư tử bách gia. Về sau người hổ xuôi nằm, thân nhân mất hết, tan cửa nát nhà. Chỉ còn ta và lão ngũ sống nương tựa vào nhau. Học đạo Vô Lượng Sơn 1 năm, khổ tu Nam Quốc 2 năm, lấy lại Đông Bắc. Lúc này người đã rất mệt mỏi. Tuy tuổi tác không lớn, nhưng cũng đã trải qua hết vinh quang. Này đã hết nhiệt huyết, kiến công lập nghiệp, cũng không còn hùng tâm dương danh hậu thế. Mạc Vấn bình tĩnh hướng Trương Động Trì nói. Năm đó ở Kiến Khang, tính cách người bá đạo bậc nào, chí hướng cao xa bậc nào, làm sao hôm nay lại biến thành cái bộ dạng này chứ? Trương Động Trì liền thở dài. Mạc Vấn không trả lời, uống cạn rượu trong ly. Trương Động Trì cùng uống. Uống xong Mạc Vấn tự cầm ly rót đầy. Huynh đệ, ngươi trải qua chuyện gì, ngu huynh mặc dù không biết hết, nhưng cũng nghe nói đại khái. Ngươi lúc này không thể thối chí, phải phấn chấn tinh thần, làm một phen đại nghiệp mới được. Trương Động Trì lại khuyên nhủ. Cổ ngữ có nói, tu thân tể gia, trị quốc bình thiên hạ. Mạc Vấn mượn dùng cổ ngữ trả lời. Mạc Vấn trả lời, mặc dù nhìn như không liên quan đến nhau, nhưng Trương Động Trì đã hiểu. Mạc Vấn ý nói trước tiên, phải bảo vệ thân nhân đã. Người thân có bình an mới có thể làm nên nghiệp lớn. Nếu như không có người chia sẻ, sự nghiệp có lớn hơn nữa cũng không có chút ý nghĩa nào. Huỳnh đệ, 30 năm trước, năm tộc người Hồ xâm phạm trùng thổ. Người Hán ở Giang Bắc bị chết hơn 7 phần 10. Thời cuộc hiện tại so sánh với năm đó, chỉ có hơn chứ không kém. Vài năm gần đây, người chưa từng đi trùng thổ. Không biết chiến tranh thảm khốc. Nếu chiến sự cứ tiếp tục kéo dài như vậy, không đến 5 năm nữa, chính là ngàn dặm cũng không còn một bóng người. Trương Động Trì lại nói. Yêu vật đã tiến vào triều đình, có thể tưởng tượng được tình thế trung thổ như thế nào rồi. Nhưng ta còn có chuyện quan trọng trong người. Trong thời gian ngắn, rất khó có thể rời núi. Không bằng như vậy đi, người trở về thành, trên đường đi, ghé qua huyện Tây Dương một chuyến. Cách 800 dặm về hướng Tây Bắc, có một cái đầm tên là Bích Thủy Đàm. Ngươi tìm một lão quy ngàn năm, người này là đồng môn của ta, tên là Thiền Tuế. Nếu hắn chịu ra tay tường trợ, có thể cùng Dạ Tiêu Diêu khắc chế yêu vật biến thành tăng nhân kia. Mạc Vấn trầm ngâm nói, làm Mạc Vấn không nghĩ tới, là Trương Động Trì nghe vậy, liền lắc đầu lia lịa khoát tay. Người có chỗ không biết, Dạ chân nhân lúc trước, có mời tới người truyền thụ cho ngươi Kỳ Hoàng chi thuật Ngọc Chân Nhân. Ngay cả Ngọc Chân Nhân cũng không làm gì được tăng nhân thần bí kia. Vị đồng môn mà người nói lại càng không thể được. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu không nói. Trương Động Trì nói Ngọc Chân Nhân hẳn là Ngọc Lung Linh. Ngay cả Ngọc Lung Linh cũng không khắc chế nổi. Hắn rời núi cũng rất khó hàng phục. Cốt yếu nhất là yêu vật biến hóa thành tăng nhân đã mê hoặc được triều đình. Nếu là tới động thủ cũng sẽ không được danh chính ngôn thuận. Mạc Vấn liền thở dài. Nói như vậy có thể thấy được, Trương Động Trì lần này tới là muốn xin kim phù đây. Nhưng Thiên Lang Hảo đã hỏng, kim phù không vẽ được. Hai người uống hết một vò rượu trắng. Thấy Trương Động Trì có chút say, Mạc Vấn bèn đứng dậy cáo từ. Trương Huỳnh, ta cần phải đi suốt đêm trở lại Tuyết Sơn. Ta và người từ biệt tại đây thôi. Huỳnh đệ, ngu huynh vô dụng, không giúp được ngươi cái gì. Ngươi nếu có cần gì cứ mở miệng. Trương Động Trì đứng dậy đưa tay tiễn. Nếu là Trương Huỳnh thuận tiện, có thể tìm mấy nơi nhân khí hừng vượng ở nước Tấn, xây mấy chỗ sinh từ, thờ cúng tiện nội ta. Tiện nội nhận được hương hỏa, có thể sớm ngày thoát khỏi khổ ái. Mạc Vấn suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nói. Người cứ yên tâm, chuyện này cứ để ta lo. Trương Động Trì vỗ ngực đáp. Mạc Vấn gật đầu cảm ơn, ra khỏi lều, hắn lấy bánh mì người Khương làm cho, thông báo về việc xây miếu